Vẹt mập lại vội vàng đọc chú ngữ trị liệu cho Gia Cát Minh Nguyệt. Cứ như vậy tới tới lui lui rằng co thật lâu, Gia Cát Minh Nguyệt đã hấp hối rồi. Chủ nhân, hoa hoa, chủ nhân, ngươi cũng không được chết đâu. Vẹt mập mệt mỏi đến mức màu trên đầu cũng rũ xuống, giọng nói cũng khàn khàn rồi, nhưng vẫn còn kiên trì nhớ kỹ đọc chú ngữ trị liệu cho Gia Cát Minh Nguyệt. Kinh Cức Điểu một mực chờ đợi ở bên cạnh cũng sốt ruột lây. Gia Cát Minh Nguyệt nói cũng không nói ra được, ý thức của nàng đang phải đấu tranh với một cỗ ý thức cường hoành khác. Đối phương kháng cự, mà nàng một bước cũng không nhường. Đều đến bước này rồi, một khi nàng nhượng bộ thất bại trong gang tấc không nói, mà còn rất dễ đi đời nhà ma. Cửu tử nhất sinh. Không biết qua bao lâu, rốt cục cố ý thức cường hoành kia theo thời gian dần trôi qua đã an tĩnh lại. Huyết chi thể minh đã được thành lập như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật dài tựa vào gốc cây. Chủ nhân, ngươi không có việc gì rồi phải không? Vẹt mập kinh hỉ kêu. Ta không sao rồi, cảm ơn ngươi, suốt suốt. Lần này không có ngươi, ta nhất định phải chết. Gia Cát Minh Nguyệt lòng còn sợ hãi nhìn y phục của mình gần như đã bị nhuộm đỏ. Nếu như lần này không có vẹt mập, nàng đã sớm chết vì mất máu quá nhiều rồi, còn ký kết huyết chi thể minh cái nỗi gì. Chỉ là chuyện nhỏ. Vẹt mập nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt gọi hắn là suất suất, cao hứng mà đắc ý ưỡn ngực lên, rồi lại đung đưa đầu nói. Ta chóng mặt quá, ta về trước đi nghỉ ngơi đây. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ vẹt mập vẹt đã khổ cực rồi, nhẹ gật đầu, gọi vẹt mập trở về. Kinh Cức Điểu bay lên đứng ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, nhẹ nhàng mổ mổ lên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, giống như là đang nói xin lỗi. Nó cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại hung hiểm như thế. Ta không sao mà. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười sờ lên đầu Kinh Cức Điểu. Kinh Cức Điểu vui sướng kêu vài tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, hay là cứ triệu hoán ma sủng bản mệnh của mình ra xem rốt cuộc nó là ma sủng gì. Gia Cát Minh Nguyệt đọc lên đoạn chú ngữ trắc trở kia. Theo thời gian dần trôi qua, trước mặt xuất hiện một đám xương trắng, dường như có cái gì đó trong xương mù, lại không nhìn được diện mạo. Là ai? Thức tình ta. Một thanh trầm thấp xa xưa lại mang theo sự uy nghiêm chợt vang lên. Là ta. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xương trắng trước mặt, rất bình tĩnh trả lời. Nhưng trong lòng đã trăm mối tơ vò. Ma sủng có thể nói tiếng người, là ma sủng cường hãn cỡ nào. Vẹt biết nói chuyện không có gì kỳ quái, nhưng mà ma sủng bình thường khác chính là không thể nói tiếng người đâu đó. Người thức tỉnh ta. Huyết chi thể minh. Làm sao có thể. Không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, ma sủng kia lại phát ra tiếng gầm gừ. Nhân loại nhỏ bé, ngươi vậy mà dám cùng ta ký kết huyết chi thể minh. Nghe thanh âm nổi giận như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt có chút sửng sốt. Lớn giọng như vậy, ma sủng này dường như rất không tầm thường. Ngươi là ai? Ta vì sao không thể ký kết huyết chi thể minh với ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt cố gắng muốn nhìn rõ bóng dáng trong sương mù, vậy mà làm thế nào cũng vẫn không nhìn rõ. Ta chính là Ngạn Hống. Nhân loại nhỏ bé, ngươi dám to gan thừa dịp ta ngủ say cùng ta ký kết huyết chi thể minh. Bên trong thanh âm uy nghiêm lại có sự giận dữ. Ngạn Hống. Gia Cát Minh Nguyệt đồng tử chợt co rút thật nhanh, sự rung động trong lòng đã không cách nào biểu đạt bằng ngôn ngữ, lại là Ngạn Hống. Con ngươi mở ngoặt tròn, mắt đóng ngoặt tròn. Thượng cổ thần thú. Làm sao có thể? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rất rõ ràng, lịch sử ghi lại 3.000 năm trước có một triệu hoán sư cường đại đỉnh triệu hoán Ngạn Hống, lại bị cắn trả chết đi. Về sau còn có một quốc gia lớn mạnh tập hợp sức lực của nhiều người, vẽ ra thượng cổ triệu hoán trận triệu hoán Ngạn Hống, ý đồ khống chế hắn. lần đó cũng coi như là triệu hoán thành công, nhưng lại phải trả một cái giá cực lớn. Ngạn Hống không chịu khuất phục, giết chết hết triệu hoán sư có mặt, sau đó cứ như vậy mà biến mất. Quốc gia kia bị hao tổn lực lượng nghiêm trọng, mấy trăm năm sau mới có thể khôi phục. Thượng cổ thần thú mạnh mẽ như vậy, khủng bố như vậy, không ngờ lại ngủ say ở chỗ này, sau đó bị nàng thức tỉnh và ký kết huyết chi thể minh. Trong giây lát, chính bản thân Gia Cát Minh Nguyệt cũng khó mà tin nổi lại có chuyện như vậy. Lập tức cởi bỏ khế ước cho ta. Ngạn Hống giống giận, một gió lạnh ác liệt đập vào mặt, chấn bay kinh cước điểu đang đậu trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, làm nó rơi xuống dưới. Đối mặt với khí thế ngang ngược như vậy của Ngạn Hống, Gia Cát Minh Nguyệt không sợ hãi, trái lại cười rộ lên. Đây là thái độ của ngươi đối với chủ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt những mày, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn đám xương trắng kia. Chỉ bằng ngươi, ngươi mà cũng xứng làm chủ nhân của ta. Giọng điệu của Ngạn Hống tràn đầy miệt thị. Ta và ngươi đã ký kết huyết chi thể minh nha. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói. Ngạn Hống hừ lạnh một tiếng, ý vị hàm chứa mỉa mai mười phần. Ý nó là Gia Cát Minh Nguyệt quả thực chính là nói nhảm. Huyết chi thể minh nha, ta cũng không nghĩ tới ta lại có thể ký kết huyết chi thể minh. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục thong thả nói chuyện. Không biết huyết chi thể minh có thực sự giống như trong truyền thuyết hay không, chủ nhân chết, ma sủng cũng sẽ chết theo. Ngạn Hống lập tức trầm mặt. Ta bị thương, ngươi cũng sẽ bị thương, ta chết, ngươi cũng chết. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên rút ra một mũi tên tinh xảo, không chút do dự hung hăng đâm vào mu bàn tay của chính mình. Máu tươi phun ra, Gia Cát Minh Nguyệt lại tựa như không cảm thấy đau đớn, sắc mặt bình tĩnh chỉ là trong con ngươi tàn nhẫn và quyết tuyệt. Ngạn Hống tựa hồ bị đau, phát ra một tiếng kêu đau đớn tiếp theo càng trầm mặt. Nói cho ngươi biết, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Đừng mơ tưởng ta cởi bỏ huyết chi thể minh. Ngươi là của ta, vĩnh viễn cũng là của ta. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh rút mũi tên trên tay ra, mỗi chữ mỗi câu được nói ra cực kỳ rõ ràng. Sự kiên quyết trong đôi mắt lại khiến cho lòng người rung động. Trong khoảng thời gian ngắn chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập rất rõ ràng. Thật lâu sau, Ngạn Hống rốt cuộc lên tiếng, giọng nói đã không còn giận dữ, mà là bình tĩnh rất nhiều. Nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi có tư cách trở thành chủ nhân của ta, như vậy ta sẽ đích thân kết thúc tính mạng của ngươi, dù cho như vậy ta cũng sẽ biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói một chữ. Được. Xương trắng biến mất, Ngạn Hống cũng biến mất theo. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đám lá cây xanh ngắt rậm rạp phía trên đỉnh đầu trong lòng cũng buông lỏng. Sau một khắc, nàng lại vô cùng kích động. Ngạn Hống, thượng cổ thần thú, đã trở thành ma sủng của nàng. Đây không phải mộng, đây rõ ràng là sự thật. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 24 không đáng tin cậy. Sắc trời đã dần dần tối, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn y phục đỏ sẫm trên người mình, bất đắc dĩ cười cười, nàng cũng không có mang theo quần áo dư thừa. Bộ dạng như vậy trở về bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ gây chú ý, may mà bây giờ sắc trời đã tối lại, lúc trở về thành hẳn là đã tối đen, không sợ bị người khác thấy. Nàng chống đỡ lấy thân thể bò dậy. Nhìn kinh cước điểu vẫn còn đang ở bên cạnh trông coi cười cười. Cảm ơn ngươi tiểu tử, ngươi đã đưa cho ta một phần lễ lớn như thế. Sau này ngươi cũng không nên bay loạn nữa, nếu lại bị bắt được thì sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Được rồi, ngươi đi đi. Kinh cước điểu hiển nhiên nghe hiểu lời của nàng, vừa kêu lên vui vẻ, vừa gật đầu. Lưu luyến bay vài vòng xung quanh Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó xoay người bay vào trong mảnh rừng rậm thần bí kia. Gia Cát Minh Nguyệt cả người vô lực, chậm rãi đi về phía trước, vừa lúc đó cơ thể lại ấm áp lên, một nguồn sức mạnh dâng trào, lan ra khắp toàn thân thoải mái không nói được thành lời. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh ngạc phát hiện tinh thần lực của nàng vào lúc này cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Đây là Ngạn Hống thông qua huyết chi thể minh cho nàng tổng hưởng sức mạnh của hắn. Nếu không phải giờ khắc sinh tử tồn vong thì không nên triệu hoán ta, bản thể của ta bị hao tổn, cần tĩnh dưỡng. Ngạn Hống chỉ nói đơn giản, sau đó đã không còn thanh âm, thậm chí cũng không nhắc tới hắn vừa cho Gia Cát Minh Nguyệt một chút sức mạnh của hắn. Gia Cát Minh Nguyệt ngơ ngẩn chợt hiểu được. Trong trận áp chiến 3.000 năm trước kia, Ngạn Hống e rằng đã đại thương nguyên khí. Phải biết, khi đó quốc gia sử dụng thượng cổ triệu hoán trận triệu hoán hắn ra chính là một cường quốc có rất nhiều triệu hoán sư thực lực mạnh mẽ. Trận áp chiến kia theo như lịch sử ghi lại, đó là nhật nguyệt ảm đạm kinh thiên động địa. Ngoài những triệu hoán sư cường đại nhất, còn có cung tiến thủ và kiếm sĩ. Ngạn Hống tuy rằng giết hết bọn họ, bản thân hắn tất nhiên cũng sẽ bị thương. Ngạn Hống nói xong liền không thấy đâu nữa. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận kiểm tra tinh thần lực của mình, lập tức mừng như điên. Nàng rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng lên một tầng mức cao hơn hẳn. Thăng cấp? Là thăng cấp sao? Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại. Ngưng thần bắt đầu đọc chú ngữ triệu hoán ra ma sủng. Rất nhanh trong không khí có gợn sóng. Một con ma sủng hình thể tao nhã, khí chất cao quý ẩn hàm sát cơ xuất hiện ở trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Trong đôi mắt màu hổ phách của nó, chớp động tia sáng cao ngạo và trầm tính tựa như coi rẻ cả thế gian, giống như sát thủ tỉnh táo nhất trên đời. Phong báo. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn ma sủng có thân thể ưu mỹ uyển chuyển, tứ chi mạnh mẽ kia, bỗng thốt lên. Lại là phong báo. Ma sủng cao cấp lấy tốc độ và sức mạnh mà nổi danh, phong báo. Nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nàng lại thăng cấp thành cao cấp triệu hoán sư. Từ sơ cấp triệu hoán sư trực tiếp thăng thành cao cấp triệu hoán sư trực tiếp lướt qua trung cấp. Phong báo kia bước tao nhã chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, hơi cúi thấp thân mình chân trước quỳ xuống đối với Gia Cát Minh Nguyệt làm một cái lễ. Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên đưa tay ra, sờ sờ đầu phong báo trên mặt lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt đình trệ. Nàng nhớ tới vẹt mập. Bởi vì giữa triệu hoán sư và ma sủng có một mối liên hệ chặt chẽ về tinh thần, vì lẽ đó triệu hoán sư bình thường đều chỉ có thể có một con ma sủng. Hơn nữa nếu như ma sủng không phải tự nhiên tử vong hoặc là giải ước, triệu hoán sư đều sẽ phải chịu thương tổn lớn về tinh thần, thậm chí không còn cách nào trở thành triệu hoán sư, chỉ có ở thời điểm thăng cấp trở thành triệu hoán sư cao hơn một cấp. Mới có thể chặt đứt liên hệ về tinh thần đối với ma sủng trước đó, lựa chọn ma sủng cường đại hơn. Gia Cát Minh Nguyệt thăng cấp triệu hoán sư đã gọi ra phong báo, điều đó cũng có nghĩa là nàng và vẹt nhỏ không còn bất cứ liên hệ nào. Lúc này trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên dáng vẻ vẹt mập ra sức kiên trì đọc chú ngữ trị liệu để chữa trị vết thương cho chính mình. Tuy rằng triệu hoán vẹt mập chưa được bao nhiêu lần thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ cảm thấy trong lúc bất chi bất giác mình và vẹt mập đã thành lập cảm tình thâm hậu. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút buồn bã và tiếc nuối. Phong báo đưa đầu đến, nhẹ nhàng cọ cọ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ đầu phong báo. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn không nhịn được lại đọc lên chú ngữ, tuy rằng có thể sẽ chẳng có tác dụng nào. Thế nhưng rất nhanh trong không khí có gì động. Nha chủ nhân, ngươi gấp gáp gọi ta ra như vậy là có chuyện gì? Ta còn đang ngủ đó. Vẹt mập dung một thân lông chim xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt có chút dại ra nhìn vẹt mập, xác định chính mình không có hoa mắt, lại nhìn phong báo bên cạnh một chút, lần thứ hai xác định mình không có nhìn lầm. Hai con ma sủng đều ở đây. Ồ, phong báo, chủ nhân, ngươi có thể triệu hoán phong báo. Đến đây nào, báo nhỏ, sau này theo tiểu gia lăn lộn, tiểu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Vẹt mập vỗ vỗ đôi cánh, nâng thân thể bay đến trên đầu phong báo. Phong báo vung móng vuốt một cái liền đánh nó rớt xuống. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay tiếp được vẹt mập, dùng sức ôm nó vào trong lòng. Chủ nhân! Chủ nhân! Làm sao? Người chủ động như vậy, ta sẽ thẹn thùng đó. Muốn chủ động cũng là ta chủ động mới đúng. Vẹt mập bị Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, hoa hoa kêu. Ngỡ ngẩn. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kích động, ngoài miệng lại cười mắng vẹt mập lắm lời. Nhưng trong lòng cao hứng quá tốt rồi, con chim béo này vẫn còn ở đây. Chủ nhân, con mèo lớn này quá kiêu ngạo rồi. Có gì đặc biệt, lại dám đối với tiểu gia đồng thủ. Mèo lớn, ngươi chảnh cái gì mà chảnh? Ngươi có đẹp trai như tiểu gia ta không, có lông chim xinh đẹp như ta sao, có khí chất trang nhã sao? Quan trọng nhất chính là, ngươi có thể bay sao? Tiểu gia ta có thể bay. Còn có, tiểu gia có thể nói chuyện, ngươi có thể sao? Ngươi là đồ câm. Vẹt mập léo nha nhéo nhéo sống lên với phong báo. Ngươi mới là đồ câm. Một thanh âm trầm thấp trực tiếp phát ra. Gia Cát Minh Nguyệt sườn sốt, vẹt mập cũng sườn sốt. Ai đang nói chuyện? Ngươi biết nói. Phong báo không phải là không biết nói chuyện sao? Vẹt mập nhìn chòng chọc vào phong báo, lắp ba lắp bắp hỏi. Ai bảo ngươi ta là phong báo bình thường? Phong báo khẽ rung thân thể kiện mỹ kia của hắn lên, sau một khắc trên thân hắn dần dần hiện ra những hoa văn xinh đẹp giống như tường vân. Vân văn phong báo. Vẹt mập trố mắt há hốc miệng nhìn phong báo trước mắt, khiếp sợ không thôi. Vân văn phong báo, đó là vua của tất cả phong báo. Vân văn phong báo nhìn vẹt mập giật mình như vậy, đắc ý hừ lạnh một tiếng, lại run run người, những vân văn đẹp đẽ kia liền biến mất, lại biến thành dáng vẻ của phong báo phổ thông như trước. Ngươi tên gì? Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, trong lòng liền hô to may mắn. Đầu tiên là thượng cổ thần thú Ngạn Hống, tiếp theo lại là phong báo Chi Vương, vân văn phong báo. Không có. Chủ nhân, người đặt tên cho ta sao? Nghe suốt một chút. Vân văn phong báo bổ sung. Không suốt không cần. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng co giật, đột nhiên cảm giác đám ma sủng chính mình gọi ra, dường như có chút không đáng tin cậy. Cử phong, đủ suốt chứ? Gia Cát Minh Nguyệt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, suốt. Phong báo lắc lắc đuôi thỏa mãn gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời càng ngày càng tối rồi. Đi thôi, trở về thành. Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán phong báo trở lại. Ma sủng cũng không phải là kỵ sủng, bọn nó có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như đường đột muốn phong báo làm vật cưới, nhất định sẽ khiến cho phong báo bất mãn. Như vậy cách được không đủ để bù đắp cho cái mất. Chẳng qua phong báo lấy tốc độ mà nổi danh cho nên Gia Cát Minh Nguyệt xác thực cũng muốn lúc nào đó trải nghiệm một chút. Chờ dụ dỗ phong báo đồng ý rồi lại nói đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng triệu hoán vẹt mập trở về, vẹt mập lại không muốn tỏ vẻ muốn ở bên ngoài, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng kệ nó. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo vẹt mập tăng tốc chạy ra bên ngoài. Lúc đi đến bên ngoài sơn mạch đột nhiên ngửi thấy được một mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí trong lành tươi mát, mùi máu càng rõ rệt, phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng binh khí giao nhau cùng với thanh âm kêu đau, giọng nói kia dường như có chút quen tai. Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ tới gần trốn ở phía sau một cây đại thụ lén lút quan sát, quả nhiên là người quen. Trên một mảnh đất trống, bốn tên hắc y nhân bịt mặt đang cầm đao kiếm trong tay, vây đoàn người Lâm Ngữ Hàn ở chính giữa, cách đó không xa, vài tên áo đen mặc trang phục giống như vậy đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn không còn chút sinh cơ. Lâm Ngữ Hàn mặt trắng bệch ngồi dưới đất, duỗi thẳng đùi phải, trên đùi có một vết thương nhìn thấy mà giật mình, trích từ dưới bắp đùi kéo dài đến gần đầu gối, máu tươi đang chảy cuồn cuộn, bàn tay của hắn gắt gao đè lại vết thương, giúp chính mình cầm máu. Bên cạnh là Ngũ Đình Anh hoa dung thất sắc. Cạnh đó, vài tên nam hộ vệ cũng đã ngã ở một bên, không biết là chết hay sống, nhưng khẳng định là không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Trong đội ngũ của Lâm Ngữ Hàn, người duy nhất còn đứng chính là Tần Quyên. Nữ kiếm sĩ này thân thể cũng đã lung lay sắp đổ, hai tay chống trường kiếm che ở trước người Lâm Ngữ Hàn, mũi kiếm cắm sâu vào trong đất, thân kiếm đã cong xuống, nỗ lực gắng gượng chống đỡ trọng lượng cơ thể của nàng. Máu tươi từ vết thương bên hông từng giọt nhỏ xuống, sắc mặt Tần Quyên kiên định chấp nhất, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Đối mặt bốn tên hắc y, Tần Quyên biểu lộ sự kiên cường, cho dù có thể chỉ chốc lát sau, không cần đối phương động thủ nàng cũng tự ngã xuống đất, nhưng nàng lại không hề có chút ý định muốn lùi bước nào. Ưu mỹ xinh đẹp, tốt đẹp, kiện mỹ khỏe mạnh cân đối, tường vân mây lành, vân văn hoa văn hình đám mây, cự phong gió lúc, vòi rồng, phong báo chi vương vua của phong báo. Xuất đẹp, anh tuấn, xuất sắc. Kỳ sủng sủng vật có thể cưới được. Sinh cơ khí tức của sự sống. Hoa dung thất sắc khuôn mặt xinh đẹp như hoa hoảng hốt sợ hãi. Ta muốn dịch là mặt cắt cô còn giọt máu cho song vơ. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Egypt phong chương 25 không biết cái mạng này của ngươi trị giá bao nhiêu tiền. Lâm Ngữ Hàn hình như gặp chuyện phiền phức. Gia Cát Minh Nguyệt trốn ở phía sau gốc cây quan sát mọi chuyện. Lâm Ngữ Hàn rốt cuộc là ai? Những hắc y nhân bịt mặt này tại sao phải lấy mạng của hắn? Nhưng mà tình huống này, nàng nên cứu hay không cứu đây nhỉ? Lâm Ngữ Hàn mặc dù biết thu mua lòng người, cười có vẻ chuyên nghiệp không thật lòng. Nhưng từ đầu đến cuối người này cũng không khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy chán ghét. Những hộ vệ bên cạnh hắn kia thực lực cũng không được tốt lắm nha. Chỉ còn mỗi mình Tần Quyên còn kiên trì tới phút cuối. Biểu ca, hu hu hu, ngươi thế nào rồi? Những người này rốt cuộc là ai, tại sao phải giết chúng ta đây? Ngũ Đình Anh khóc lóc như mưa đấy, sợ hãi đến mức toàn thân phát run. Lâm Ngữ Hàn bịt lấy miệng vết thương của mình, trong lòng dâng lên tuyệt vọng và tức giận. Người kia sao cứ phải nôn nóng muốn lấy tính mạng của mình như vậy? Lâm Ngữ Hàn xé một mảnh vạt áo băng lấy vết thương, cố hết sức đứng dậy. Ai phái các ngươi tới đây, ta có thể trả giá gấp ba. Lâm Ngữ Hàn nói. Trả lời hắn là một hồi trầm mặc. Bốn gã hắc y nhân đứng nhìn, trong mắt không thấy chút biến hóa nào. Gấp 5 lần. Lâm Ngữ Hàn dừng lại một chút, lại nói thêm. Gấp 10 lần. Một gã đầu lĩnh hắc y nhân thản nhiên nói. Ngươi ra nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, đây là quy củ của chúng ta. Lâm Ngữ Hàn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đã như vậy, mục tiêu của các ngươi là ta. Những người đi theo không có liên quan, thả bọn hắn đi, ta sẽ mặc cho các ngươi xử trí. Lâm Ngữ Hàn cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nhẹ nhõm thoải mái, giống như đang nói một câu chuyện chẳng có gì quan trọng. Giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn không ra hắn đang tiếp tục lung lạc lòng người hay là đang nói ra những lời thật lòng. Nhưng bất kể là như thế nào, đều đưa đến đầy đủ hiệu quả. Nghe thấy câu này, thân thể Tần Quyên chấn động. Thiếu gia. Khóe mắt Tần Quyên lóe lên nước mắt, trong lòng cực kỳ cảm động, thần sắc trong mắt càng thêm kiên định, một cổ lực lượng lần nữa lại tràn ngập toàn thân. Tần Quyên nhấc trường kiếm lên, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn gã hắc y nhân nói ra. Trừ phi ta chết đi, nếu không các ngươi mơ tưởng đến gần một bước. Tốt. vậy ngươi đi chết đi. Bốn gã hắc y nhân đồng thời áp sát, đao kiếm trong tay đồng loạt hướng về phía Tần Quyên mà chém xuống. Gió đã bắt đầu thổi, kiếm động, Tần Quyên không né không tránh, giống như không có nhìn thấy mấy đạo hàn quang đang chém tới, động thân mà lên, mũi kiếm kịch liệt run rẩy, ở trong nháy mắt hướng về phía bốn gã hắc y nhân lần lượt đâm ra một chiêu kiếm. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến độ kiếm quang hợp thành một đường, tựa hồ chỉ đâm ra một kiếm. Nhưng, một chiêu kiếm vong ngã kia, là thiêu đốt sinh mệnh mà ra, ngưng tụ tất cả tinh lực nàng có, một chiêu kiếm ôm quyết tâm phải chết. Mấy tên hắc y nhân không ngờ rằng nàng lại có quyết tâm đồng quy vu tận, cũng không ngờ rằng đang lúc trọng thương mà nàng còn có thể sử dụng kiếm pháp sắc bén như vậy, lắp bắp kinh hãi. Hai gã hắc y nhân vội vã đảo ngược đao kiếm bảo vệ thân thể, ngả người lui về phía sau, hai người khác lại liều lĩnh tiếp tục lao tới tấn công Tần Quyên. Xoẹt! Mũi kiếm của Tần Quyên đâm xuyên qua cổ họng của một gã hắc y nhân, một dòng máu tươi phun trào ra, người nọ hai mắt trừng trừng, không cam lòng ngã xuống. Trước khi chết, trường đao của hắn đã để lại trên vai Tần Quyên một vết thương thật sâu, nhưng lại không có tạo thành thương tổn chí mạng. Mà một tên hắc y nhân lại vung lợi kiếm trong tay đâm thẳng về phía cổ họng của Tần Quyên. Trong ranh giới mong manh như ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng đinh chợt vang lên, có lợi khí đánh trúng kiếm của hắc y nhân kia, trực tiếp đem kiếm của hắn đánh bay. Biến đổi bất ngờ này khiến cho mọi người đều cả kinh, hắc y nhân cũng gấp gáp lui nhanh về phía sau, nhìn kỹ, phát hiện thứ đồ đánh bay vũ khí của hắn chính là một cái mũi tên tinh xảo. Đám hắc y nhân cảnh giác nhìn về phương hướng mũi tên bay ra, lại chỉ nhìn thấy một thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi chậm rãi đi tới. Lâm thiếu gia, xem ra ngươi có phiền toái hả? Thiếu nữ đang đi tới tất nhiên là Gia Cát Minh Nguyệt rồi, nàng mỉm cười nhìn Lâm Ngữ Hàn đang đứng không vững, nhẹ nhàng nói chuyện. Gia Cát tiểu thư. Lâm Ngữ Hàn giật mình nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vừa xuất hiện, trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Gia Cát Minh Nguyệt là triệu hoán sư, bọn họ có thể được cứu trợ hay không? Nhưng mà thực lực của đối phương dường như cũng không cao lắm. Bọn họ lần này thuê triệu hoán sư bắt kinh cức điểu, yêu cầu chỉ cần là sơ cấp triệu hoán sư đều được. Nghĩ tới đây, niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Lâm Ngữ Hàn, giờ lại tan vỡ rồi. Là ngươi. Ngũ Đình Anh nhìn ra Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, nhíu mày, cũng không biết trong lòng cô ta đang suy nghĩ cái gì. Không muốn chết thì cút ngay. Hắc y nhân cầm đầu hiển nhiên cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, nghiêm nghị quát ra Cát Minh Nguyệt. Mà lúc hắn nói chuyện lại cố hạ thấp thanh âm xuống, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nghe thấy giọng nói thực sự của hắn. Lâm thiếu gia, không biết cái mạng này của ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Gia Cát Minh Nguyệt cười dịu dàng nói với Lâm Ngữ Hàn. Ta ra 1 vạn kim tệ, xin hãy giúp bọn ta. Lâm Ngữ Hàn nhìn dáng vẻ tươi cười của Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng biết tại sao trong lòng hoàn toàn yên tâm. Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một sự tự tin cường đại, làm cho Lâm Ngữ Hàn tin tưởng đối phương nhất định có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi hiểm nguy. Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhướng mày, 1 vạn kim tệ sao? Lâm Ngữ Hàn này rốt cuộc là ai? 1 vạn kim tệ mà mắt cũng không thèm nháy, hơn nữa những kẻ đuổi giết hắn, là ai? Lâm Ngữ Hàn, Lâm Ngữ Hàn. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bỗng nhiên lộp bột, họ Lâm. Chẳng lẽ là người của Lâm Thị Thương Hội? Cửa hàng lớn nhất của Thành Thương Phong Thành bị thu mua, chẳng lẽ là thủ bút của Lâm Ngữ Hàn này sao? Lại thêm một điều kiện. Về sau nếu như ta có việc tìm ngươi ở trong phạm vi năng lực của ngươi thì phải đáp ứng. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rằng suy đoán của chính mình có lẽ đã đúng 8-9 phần 10 rồi, hiện tại lại lên giá cũng không sáng suốt. Nhưng nếu như đối phương thật sự là thiếu chủ của Lâm Thị Thương Hội, một cách hứa hẹn so với tiền tài thì hữu dụng hơn nhiều. Quả nhiên, không bao lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến sự sáng suốt nhanh nhạy của chính mình bây giờ mà thường cảm thấy tự đắc. Được. Lâm Ngữ Hàn không chút do dự một lời đáp ứng. Giờ phút này mấy hắc y nhân đều nhìn về phía hắc y nhân cầm đầu chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Những kẻ thích xen vào việc của người khác, mạng cũng sẽ không dài. Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng nói. Nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn chuốc thêm phiền phức. Chẳng qua, người thiếu nữ trước mặt này ăn mặc mộc mạc, thoạt nhìn cũng không phải con cái của gia đình giàu có gì. Ngoài ý muốn gặp được người đi vào tầm Long Sơn Mạch để thám hiểm cũng là bình thường. Nếu đối phương đã muốn nhúc tay, vậy thì rắc rối này không phải do bọn hắn tự chuốc lấy rồi. Lên! Hắn y nhân cầm đầu phất tay một cái, những hắc y nhân còn lại cũng đồng loạt vung kiếm đánh thẳng về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lại vững vàng đứng im bất động. Ngay lúc một thanh lợi kiếm sắp đâm vào thân thể của nàng, một bóng đen hiện lên. Lập tức cánh tay cầm kiếm của tên hắc y nhân gần nhất cứ như vậy mà rơi trên mặt đất. Âm thanh kêu gào thảm thiết liền vang lên, làm cho những người khác đau tai. Mấy tên hắc y nhân khác cũng dừng lại, sững sờ nhìn ma sủng đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Hình thể ưu mỹ, tứ chi kiện tráng, con ngươi màu hổ phách tràn đầy sát khí khiếp người. Phong báo. Lại là phong báo. Lấy tốc độ cùng lực lượng mà nổi danh, phong báo. Người thiếu nữ này lại là cao cấp triệu hoán sư. Vài tên hắc y nhân hoảng sợ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Mấy người Lâm Ngữ Hàn cũng giật mình nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ cũng thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại là cao cấp triệu hoán sư, hơn nữa có thể triệu hồi ra ma sủng mạnh mẽ như phong báo. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, lúc trốn ở phía sau gốc cây nàng đã lặng lẽ triệu hồi ra phong báo rồi. Nếu như trực tiếp đối mặt với những hắc y nhân này, nàng cũng không dám mạo hiểm. Không có thủ hộ sư bảo hộ nàng lúc nàng đang đọc chú ngữ, là rất nguy hiểm đấy. Giết! Hắc y nhân cầm đầu tuy rằng kiêng kỵ phong báo, nhưng mà hắn cho rằng mấy người bọn hắn liên hợp lại, vẫn có thể đánh cược một lần. Vốn dĩ, hết thảy đều sẽ giống như hắc y nhân cầm đầu suy tính, toàn lực ngăn chặn phong báo, lại giết chết Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy mọi chuyện đã xong. Nhưng mà, ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt lại không phải là phong báo bình thường. Hắc y nhân cầm đầu liếc mắt một cái, ý bảo những người khác ngăn chặn phong báo, mà hắn thì tới gần Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lui về sau, trên mặt đều rất bình tĩnh. Đợi đến lúc hắc y nhân cầm đầu giơ kiếm chém mạnh về phía Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt lại nâng tay phải lên. Vèo! Theo tiếng xé gió chói tai, một mũi tên lấp lánh hàn quang bắn thẳng đến trán của hắn. Hắc y nhân kinh hãi, vội vàng né tránh. Nhưng cái trán của hắn vẫn bị xé rách. Máu tươi lập tức bắn ra. Hắn cũng mặc kệ, kiếm trong tay không chút do dự chém về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lại không có bất kỳ bối rối gì, cũng không có né tránh. Ngược lại hướng về phía hắn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lợi kiếm thanh kiếm sắc bén. Lợi khí vũ khí sắc bén. Vong ngã tình trạng quên đi bản thân mình. Tứ chi hiện tráng, bốn chân mạnh mẽ cân đối, tràn đầy lực lượng. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip phong chương 26 Lăng Phi Dương. Hắc y nhân cầm đầu dùng mình một cái, chợt thấy không đúng, cũng đã muộn rồi. Sau lưng cực kỳ đau nhức làm cho mắt hắn tối sầm lại, hắn cố hết sức xoay người, lại phát hiện phía đằng sau thuộc hạ của hắn toàn bộ đều ngã trên mặt đất, không còn hơi thở. Nhanh như vậy đã giết chết hết toàn bộ người của hắn sao? Phong báo có sức mạnh kinh khủng như thế. Phong báo lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng hắn, thu hồi móng vuốt sắc bén. Thật nhanh.

an thần dược đồng thời cũng rất hữu dụng đối với kiếm sĩ và cung tiến thủ. Trong thời điểm kiếm sĩ và cung tiến thủ phóng thích kỹ năng, tương tự cũng cần phải tập trung tinh thần. Dược thủy nhanh nhẹn này có thể kéo dài bao lâu? Tiết Tử Hạo cũng kích động cầm bình dược vội vàng hỏi. Lăng Phi Dương thì đang kinh ngạc nhìn tình cảnh này, Gia Cát Minh Nguyệt lại còn là luyện kim sư. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý nói. Tiết Tử Hạo đang định uống một hớp, lại cảm thấy không ổn, vội vã đảo quanh tại chỗ, bỗng nhiên giật mình một cái ngẩng đầu lên. Đi, chúng ta đi tầm Long Sơn Mạch. Chúng ta đi thử xem thuận tiện kiếm chút vật liệu. Hừm, ta cũng định như vậy, chỉ có điều trước đó, nên đi bán một ít dược đắt. Làm xong những dược thủy này, tiền của ta tiêu gần hết rồi. Gia Cát Minh Nguyệt than thở trong lòng, luyện kim sư quả nhiên là chức nghiệp đốt tiền. Trả giá và thu hoạch chênh lệch quá lớn, chẳng trách không có ai bằng lòng trở thành luyện kim sư. Bởi vì tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. Chẳng qua là tỷ lệ thành công của nàng cao hơn nhiều, sau này nhất định rất có tương lai. Lúc nào Lâm thiếu chủ đưa 1 vạn kim tệ tới tay, lúc ấy coi như mới có đủ nguồn lực. Bán đi. Mặt sĩ thần và Tiết Tử Hạo nhảy nhót lên như mèo hoang bị giẫm phải đuôi. Dược thủy tốt như vậy mà ngươi nỡ bán đi. Không thể. Chỉ bán 1-2 bình thôi, vật lấy hiếm làm quý mà. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai người kia đang ôm chặt bình dược vào trong lòng như ôm bảo bối, không biết nói sao. Được rồi, vậy thì bán 1 bình an thần dược và 1 bình nhanh nhẹn dược là được rồi. Tiết Tử Hạo đau lòng thỏa hiệp. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng giật giật, dược thủy này, rốt cuộc là do nàng luyện chế hay do bọn hắn luyện chế đây? Vậy các ngươi chuẩn bị một chút, ra cửa thành chờ ta, ta đến sở giao dịch một chuyến. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút lại nói. Còn có, mập mạp, lại mua bữa sáng khác cho ta. Được. Mạc sĩ thần một lời đáp ứng luôn cùng với Tiết Tử Hạo cất giữ dược thủy bảo bối thật cẩn thận xong, hí ha hí hưởng ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt xách theo túi đeo vai cũng ra ngoài. Lăng Phi Dương đi theo đằng sau, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, suy tư. Gia Cát Minh Nguyệt lấy 1 bình dược nhanh nhẹn và 1 bình dược an thần gửi bán ở sở giao dịch, nộp không ít phí thủ tục, sau đó hướng về phía cửa thành đi tới. Gia Cát, nàng lại còn là 1 luyện kim sư. Lăng Phi Dương đuổi theo, đi ở bên cạnh lên tiếng. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lại một câu, lại liếc Lăng Phi Dương. Ta nói Lăng đại thiếu gia này, ngươi không có chuyện gì quan trọng muốn làm hay sao? Cứ đi theo ta như vậy. Làm thủ hộ sư nàng, đương nhiên là phải bảo vệ nàng 1 tấc cũng không rời mà. Lăng Phi Dương tà mị cười cợt. Gia Cát Minh Nguyệt bước nhanh hơn ở cửa thành cùng Mạc sĩ thần Tiết Tử Hạo gặp mặt. Minh Nguyệt, bữa sáng của ngươi. Mạc sĩ thần đưa tới 1 cái túi giấy dầu, Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí nhận lấy bắt đầu ăn. Đi, vào núi, lần này lại đi đến chỗ lần trước hái ít dược thảo. Gia Cát Minh Nguyệt cắn bánh bao mơ hồ không rõ nói ra. Bên trong sở giao dịch, 2 bình dược Gia Cát Minh Nguyệt gửi bán đã bị người ta mua đi rồi. Mà sau đó, 2 bình dược này lại gây ra sóng to gió lớn, đương nhiên đây là chuyện sau này. Vừa tiến vào tầm Long Sơn Mạch, Mạc sĩ thần và Tiết Tử Hạo móc ra dược thủy nhanh nhẹn, nhanh như chớp chạy lên phía trước, đảo mắt đã không thấy bóng người. Lăng Phi Dương hơi nhíu mày, dược thủy nhanh nhẹn là tương đối quý giá. Trình độ quý giá thì phải xem thời gian hiệu lực, thành phẩm ít nhất cũng phải là 1 phút. Gia Cát, dược thủy nhanh nhẹn nàng luyện chế ra có thể kéo dài bao lâu? Lăng Phi Dương cuối cùng vẫn hỏi. Không rõ lắm, chờ bọn họ trở về thì hỏi bọn họ một chút. Ngoài ý muốn, Gia Cát Minh Nguyệt lại cũng không chắc chắn. Bởi vì nàng cũng không chưa từng tự mình thí nghiệm qua. Qua một lúc lâu, hai người kia cuối cùng cũng trở về, trong tay Tiết Tử Hạo còn có thêm một con thỏ rừng mập mạp. Minh Nguyệt, ngươi quá lợi hại, 3 phút, gấp 3 lần nha. Tiết Tử Hạo hưng phấn chạy tới. Dược hiệu lại có 3 phút. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, vỗ đùi, hô to một tiếng. Nguy rồi. Mọi người bị hành động của nàng làm cho sợ hết hồn. Làm sao? Ta gửi bán quá rẻ rồi. Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng đau đớn nói. Sớm biết thời gian hiệu lực dài như vậy, ta nên bán đắt một chút mới đúng. Lăng Phi Dương đã kinh ngạc nói không ra lời, 3 phút. Dược thủy nhanh nhẹn có thời gian hiệu lực là 3 phút, cấp bậc luyện kim của Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi? Nàng rốt cuộc là người như thế nào? Nàng thật sự chỉ là đứa con gái riêng trước đây không có tiếng tăm gì sao? Lăng Phi Dương nổi lên một tia hoài nghi từ tận đáy lòng. Không sao, không sao, lần sau bán đắt một chút. Mặt sĩ thần và Tiết Tử Hạo an ủi Gia Cát Minh Nguyệt đang đau lòng. Mặt sĩ thần và Tiết Tử Hạo lại thử nghiệm hiệu quả của dược thủy lực lượng và dược thủy an thần xong, hai người quả thực đã vui vẻ đến điên rồi. Thực sự là sảng khoái đến hỏng mất. Lăng Phi Dương dọc theo đường đi nhìn hai người thí nghiệm, khóe miệng run rẩy. Hai người này biết rõ giá trị của những dược thủy này sao? Lãng phí như vậy. Cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt móc ra mấy bình dược đưa cho Lăng Phi Dương. Cho ta. Lăng Phi Dương rất là kinh ngạc. Không muốn. Vậy coi như thôi. Gia Cát Minh Nguyệt đang định thu hồi lại, Lăng Phi Dương liền vội vã đoạt mất. Ngu sao mà không muốn. Lăng Phi Dương tỉ mỉ xem xét dược thủy trong tay, phát hiện màu sắc của những dược thủy này đậm hơn nhiều so với những dược thủy hắn từng nhìn thấy trước đây. Dược hiệu càng dài, màu sắc càng đậm. Dùng đi, nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một bình dược thủy nhanh nhẹn uống vào một cái, liền chạy như bay về phía trước. Cảm giác nhanh như chớp làm cho lòng người bay bổng, cảnh vật xung quanh lui về phía sau thật là nhanh. Quả nhiên là thần khí để chạy trốn nha. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán trong lòng. Lăng Phi Dương ngẩn người, cứ dùng luôn như vậy. Dược thủy nhanh nhẹn quý giá cứ thế mà lãng phí sao? Lăng Phi Dương nhìn vài bình dược trong tay một chút, cũng im lặng uống một bình tăng nhanh nhẹn đuổi theo. Mấy phút sau, Gia Cát Minh Nguyệt thở ra một hơi thật dài, nhìn Lăng Phi Dương vừa đuổi tới. Dược này cũng không tệ lắm, chính là chạy xong hơi bị mệt. Lăng Phi Dương mới vừa dừng lại, lại nhìn thấy mặt sĩ thần móc ra một bình dược, uống xong, sau đó gào rú hai tiếng ầm một quyền đánh trúng cây đại thụ bên cạnh bọn họ. Đại thụ kia rung lên rầm rầm, quả dại bùm bùm rơi xuống như mưa. Gia Cát Minh Nguyệt ôm đầu đề phòng bị trái cây đập trúng, cười ha ha lên. Trái cây này ăn ngon, Minh Nguyệt nếm thử đi. Tiết Tử Hạo ngồi xổm trên mặt đất nhặt trái cây lên. Mặt sĩ thần đứng bên kia hưng phấn gào to. Lợi hại, ta cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngồi xuống nhặt quả dại trên đất lên, móc ra một chiếc khăn, lau lau chùi chùi, sau đó nhét vào trong miệng. Một mùi vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, Gia Cát Minh Nguyệt thích ý nheo mắt lại. Quay đầu lại nhìn thấy Lăng Phi Dương đang đứng ngốc tại chỗ. Làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt cắn trái cây hàm hồ hỏi. Dược, nàng không cảm thấy bọn họ rất lãng phí. Lăng Phi Dương có chút khó mà tin nổi nhìn hành động của bọn mặt sĩ thần. Lãng phí. Cho bọn họ dùng ta không cảm thấy là lãng phí. Hơn nữa hết rồi thì lại luyện chế tiếp, có đồ vật, không cần phải coi trọng như vậy. Con người có đôi khi sống tự tại vui vẻ là tốt rồi, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Bọn họ bây giờ đang cao hứng, lần đầu tiên được dùng tất nhiên sẽ hưng phấn. Sau này bọn họ chắc chắn sẽ không dùng như vậy nữa. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhặt lên một trái cây, ném cho Lăng Phi Dương. Nếm thử, hương vị không tệ. Lăng Phi Dương tiếp nhận quả dại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, lại nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cũng đang mỉm cười nhìn hai người kia. Gia Cát Minh Nguyệt ở cùng bọn họ lại thả lỏng như vậy, chẳng biết vì sao trong lòng Lăng Phi Dương lại nổi lên một cảm giác ước ao hâm mộ. Một đường chơi một đường đi như thế, đến chưa còn chưa đi đến nơi bọn họ cần đến. Thế nhưng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt đói bụng. Ta muốn ăn thịt. Gia Cát Minh Nguyệt đặt mông ngồi xuống, không đi nữa. Ngay chờ một chút. Mạc Sĩ Thần dắt chân chó chạy tới túm lấy con thỏ Tiết Tử Hạo vẫn cầm theo. Xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi tìm củi lửa. Tiết Tử Hạo nói xong cũng nhảy nhót đi tìm củi lửa, còn Mạc Sĩ Thần thì thuần thục lột ra thỏ bỏ nội tạng, lấy nước rửa sạch. Sau đó lại lôi từ trong túi đeo sau lưng ra một đống lọ gia vị. Rất nhanh, nhóm lửa nướng thịt. Tay nghề của Mạc Sĩ Thần thật sự khiến người ta than thở, ngửi mùi thịt thỏ nướng thơm lừng, hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt sáng lên nhìn miếng thịt thỏ khô vàng xốp giòn. Chân sau là của ta, ai dám tranh cướp với ta, giết không tha. Gia Cát Minh Nguyệt cực kỳ hung ác nói. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo nhìn nhau nở nụ cười, đều lắc đầu bó tay, mỗi lần vừa đến lúc ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt liền hóa thân thành sói đói. Lăng Phi Dương trợn mắt ngoác mồm nhìn động tác ưu nhã của Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó là sức ăn không ưu nhã. Hai cái chân sau thỏ to nhất, nàng ăn hết sạch, không dư thừa một chút nào. Nhìn cái gì vậy? Ngươi không ăn thì đưa đây. Gia Cát Minh Nguyệt hung tợn quay sang Lăng Phi Dương đang sững sờ, nói. Lăng Phi Dương yên lặng cúi đầu, nhanh chóng cắn mấy miệng thịt thỏ trong tay. Ăn uống no đủ, mấy người lại lên đường. Dọc theo đường đi, gặp phải hung thú không quá lợi hại, Tiết Tử Hạo và Mạc Sĩ Thần phối hợp hết sức ăn ý. Lăng Phi Dương đúng là cũng rất tận trách ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán ma sủng bảo vệ nàng. Khi Gia Cát Minh Nguyệt gọi phong báo ra, Tiết Tử Hạo và Mạc Sĩ Thần khiếp sợ cực kỳ. Minh Nguyệt, ngươi thật sự đã trở thành cao cấp triệu hoán sư. Không có đạo lý, mới có mấy ngày mà. Mạc Sĩ Thần vừa ao ước vừa ghen tị, ở bên cạnh giơ chân kêu gào. Người so với người quả thực là tức chết mà. Mập mạp, ngươi yên nghỉ đi thôi. Tiết Tử Hạo thò tay ra che lên hai mắt của Mạc Sĩ Thần. Yên nghỉ cái rắm, ta cũng không có chết. Mạc Sĩ Thần sù lông. Há há, ta cho rằng ngươi sẽ chết không nhắm mắt, cho nên giúp ngươi vuốt mắt. Tiết Tử Hạo nín cười. Ta thấy ngươi mới là muốn chết. Mạc Sĩ Thần đuổi theo Tiết Tử Hạo đánh. Gia Cát Minh Nguyệt xoa đầu Cử Phong. Hì hì cười nhìn hai vai hề kia đang biểu diễn. Lăng Phi Dương cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nói với Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc. Cảm ơn ngươi bảo vệ ta trong lúc ta đọc chú ngữ. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. À! Lăng Phi Dương nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói vậy trong lòng chẳng biết vì sao lại có chút mất mát. Nhìn ba người trước mắt. Lăng Phi Dương cảm thấy cực kỳ không thoải mái, ba người này là một thể thống nhất mà hắn bị bài trừ ở bên ngoài. Vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến thung lũng nhỏ lúc trước bọn họ tìm được. Thế nhưng, sau khi bọn họ đi vào, sắc mặt của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trở nên rất khó coi bởi vì ở trong thung lũng nhỏ đó, bọn họ phát hiện đám hoa cỏ lúc trước Tiết Tử Hạo trồng xuống toàn bộ bị nhổ lên rồi. Mà thi thể của La Kiêu thì lại chẳng thấy đâu. Minh Nguyệt, đây là. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đồng thời nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, đáy lòng của hai người đều nổi lên dự cảm không tốt. Tà mị không đàng hoàng. Thành phẩm sản phẩm đã kết thúc giai đoạn chế biến cuối cùng. Tận trách làm hết trách nhiệm, làm đúng trách nhiệm. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 29 tình hình nguy hiểm. Xem ra người đuổi giết La Kiêu đã tìm đến. Gia Cát Minh Nguyệt cắn môi nói ra. La Kiêu. Lăng Phi Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vừa tiến vào thung lũng nhỏ, hắn còn cảm thấy ở đây có một cái động khác, cho nên quay trở ra quan sát. Đột nhiên lại nghe thấy mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận kinh ngạc đi tới, nghi hoặc đặt câu hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Phi Dương, nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thật. La Kiêu bị chúng ta giết, chôn xác ở chỗ này. Nhưng bây giờ thi thể hắn không thấy đâu rồi, mà trong thành cũng không có truyền ra tin tức tìm được thi thể của hắn. Đối với Lăng Phi Dương này, Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng, vị công tử nhà giàu, cao ngạo, tự kỷ, nhưng làm người cũng coi như đáng tin, chuyện La Kiêu, nói cho hắn biết cũng không sao. Lăng Phi Dương nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi, các ngươi giết chết La Kiêu. Cái tên tội phạm truy nã cấp độ bơ kia. Nàng chỉ là cao cấp triệu hoán sư mà thôi. Khi đó Minh Nguyệt còn chưa phải là cao cấp triệu hoán sư đâu. Tiết Tử Hạo nói thầm một câu. Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt tràn đầy không thể tin cái gì cơ. Lúc ấy giết chết La Kiêu, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa phải là cao cấp triệu hoán sư. Lúc ấy hắn bị thương không nhẹ, ta thắng là nhờ đánh lén mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Chuyện này không đơn giản như vậy. Thi thể La Kiêu biến mất rồi, ta nhớ hiệu trưởng đã từng nói qua, La Kiêu là bị người ta đuổi giết tới nơi này đấy. Những người kia có mục đích gì đây? Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy những người kia vì tấm bản đồ trên người La Kiêu mà đến. Nàng lại tin tưởng ta như thế, đem việc này nói cho ta biết. Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Phi Dương, không nóng không lạnh nói. Ngươi là người, tuy rằng tự kỷ một chút, cao ngạo một chút, luôn hít lỗ mũi lên trời nhìn người khác, nhưng phẩm tính cũng không xấu lắm. Lăng Phi Dương kéo khóe miệng, khích lệ như vậy hắn thà rằng không cần. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo ở một bên kìm nén vui vẻ, cười trên sự đau khổ của người khác. Không nên động chạm đến những thứ kia, chúng ta theo đường cũ trở về. Gia Cát Minh Nguyệt suy tư một hồi, làm ra quyết định, nếu như đám người đuổi giết La Kiêu kia phát hiện ra bọn họ quay lại đây thì thật không ổn. Một đoàn người lặng yên lui ra khỏi thung lũng nhỏ. Chúng ta bây giờ đi đâu? Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đồng thời nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Lại đi vào bên trong một chút. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, lại quyết định. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng không có ý kiến. Lăng Phi Dương luôn luôn đi theo phía sau Gia Cát Minh Nguyệt, không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt hơi liếc mắt nhìn Lăng Phi Dương, trong lòng bỗng nhiên đã có chút tính toán. Lăng Phi Dương chỉ là bởi vì trong lòng không cam lòng nên muốn được chính mình thừa nhận, cho nên một mực ở bên cạnh mình. Nếu như thỏa mãn chút suy nghĩ không cam lòng đó của hắn, Lăng Phi Dương thực lực rất mạnh, điều đó Gia Cát Minh Nguyệt không thể không thừa nhận, nhưng mà nàng cũng không cho rằng Lăng Phi Dương thích hợp làm thủ hộ sư của nàng, ít nhất chút suy nghĩ đó cũng không thích hợp. Một nhóm bốn người hướng về chỗ sâu bên trong Tầm Long Sơn mạch mà đi. Trên đường đi chung quanh càng ngày càng an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng chim hót và tiếng bước chân rất nhỏ của bọn họ. Tiết Tử Hạo toàn thân căng thẳng, cảm giác chung quanh để cảnh giới. Lăng Phi Dương tuy trên mặt lơ đễnh, nhưng mà hắn cũng tập trung tinh thần chú ý đến chung quanh. Càng đến gần bên trong Tầm Long Sơn mạch, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, gió núi lạnh lùng phất qua mang đến hơi thở lạnh lẽo. Mà ngay cả ánh mặt trời xuyên qua đám lá cây dày đặc rơi vãi trên mặt đất cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Minh Nguyệt, có tìm được dược thảo gì tốt hay không? Mạc Sĩ Thần vừa nhìn quanh bốn phía, vừa nhỏ giọng hỏi ra Cát Minh Nguyệt. Còn chưa có, ngươi cho rằng dược thảo luyện kim phù hợp đều dễ tìm như vậy à, đều mọc đầy đất. Ngươi có phải đói bụng hay không, đói bụng trước hết ăn ít đồ ăn đi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa hết sức chăm chú tìm kiếm, vừa thuận miệng đáp lời mặt sĩ thần. Đói thì không, ta chỉ là có chút cảm giác là lạ. Mặt sĩ thần do dự mà nói ra. Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh một cái, mặt sĩ thần không nói nàng còn chưa phát hiện ra, ở đây thật sự cũng có chút cảm giác kỳ quái, chung quanh vô cùng yên tĩnh hơi quá mức. Lăng Phi Dương hơi nhíu mày. Bắt đầu từ lúc nãy ta đã nhận thấy rồi, chung quanh quá yên tĩnh. Lăng Phi Dương đã sớm phát giác có chút gì thường, chỉ là không có nói ra. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hướng về các nơi trong rừng mà tìm kiếm, càng thêm cảnh giác. Mảnh rừng này tương đối thưa thớt, cây cối xung quanh lác đác lưa thưa, nhìn lại một chút, cũng không có phát hiện ra cái gì. Lực chú ý của bọn hắn lực đều đặt ở trong rừng, ai cũng không có để ý tới trên đỉnh đầu bọn họ, trong không trung cao hơn 1000 mét hai cái chấm đen đang xoay quanh giữa tầng mây, ánh mắt gắt gao tập trung vào mấy người ở bên dưới đang xâm nhập lãnh địa của bọn nó. Không giống như có chuyện gì lạ. Một lát sau, thấy không có cái gì khác thường, mặt sĩ thần trần trừ nói. Lăng Phi Dương lại nhíu mày không nói gì, hắn cảm giác, cảm thấy có gì đó không ổn. Mấy người không phát hiện ra, trên đỉnh đầu bọn họ hai chấm đen kia xoay quanh càng thêm gấp gáp, dần dần hạ thấp xuống, nhìn lớn hơn vừa rồi rất nhiều. Nếu như lúc này bọn hắn ngẩng đầu lên, nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là hai con chim ưng toàn thân xanh biếc ống ánh, thân hình của bọn nó cũng không phải quá lớn, nhưng cái mỏ dài giống như móc câu bằng thép tinh luyện kia, đôi cánh mảnh mà cứng rắn như hai phiến thép, mỗi một lần vỗ đều mang theo một vòng xoáy không khí. Minh Nguyệt, ngươi xem có phải là dược thảo lần trước từng thu thập qua hay không? Mặt sĩ thần tinh mắt, nhìn thấy một cây dược thảo khá quen mắt, vừa nói vừa chạy tới bên cạnh. Nhưng mà, vừa lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra. Mập mạp. Coi chừng. Tiết Tử Hạo hoảng loạn hét to một tiếng, dương cung nhắm ngay vào phía trên mặt sĩ thần mà bắn tên, nhưng đã muộn. Lăng Phi Dương lại lắc mình một cái, tiến lên một tay túm chặt cổ áo mặt sĩ thần lôi hắn về đằng sau. Ngay trong nháy mắt mặt sĩ thần vừa được Lăng Phi Dương kéo ra, một con chim ưng to lớn nhào xuống dưới, móng vuốt sắc bén hung hăng vồ một cú ngay tại chỗ, tiếng xé gió ác liệt làm cho người ta sợ hãi. Không khó tưởng tượng, nếu như lần này mặt sĩ thần bị nó chộp lấy, hậu quả sẽ như thế nào? Còn không đợi mọi người kịp lấy lại tinh thần, lại một con chim ưng khác giống như mũi tên nhọn ra khỏi dây. Mạnh mẽ lao tới, Tiết Tử Hạo luôn luôn duy trì cảnh giác cao độ cũng lập tức bắn ra một mũi tên hữu lực mang theo tiếng rít bén nhọn bay về phía chim ưng mãnh liệt mở ra hai cánh đập bay mũi tên ra ngoài, mũi tên ẩm chứa lực lượng toàn thân của Tiết Tử Hạo kia thậm chí ngay cả một cái lông vũ cũng không thể bắn rơi. Chẳng qua một mũi tên này cũng cản trở được tư thế lao mình xuống của chim ưng, thừa dịp khoảng cách ngắn ngủi này, Lăng Phi Dương đã chắn trước người mặc sĩ thần, một kiếm vung về phía chim ưng. Thực lực của kiếm sĩ cấp đại địa được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong một kiếm này, thân kiếm bao phủ một tầng hào quang, lướt đi giống như tàn ảnh. Nhưng con chim ưng kia lại vòng qua vòng lại một cách mỹ diệu, nhẹ nhàng tránh thoát chiêu kiếm này. Tiết Tử Hạo liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, lại lần lượt bị đôi cánh chim cứng như thép kia đập bay, căn bản không thể tạo thành một chút tổn thương nào. Tiết Tử Hạo liền uống một lọ dược tề lực lượng, lại bắn ra mấy mũi tên một lần nữa, một mũi tên xuyên thấu qua phần đầu cánh của một con chim ưng. Lại khiến cho con chim ưng kia càng thêm nổi giận điên cuồng. Hai con chim ưng xoay tròn trong không không. Lần nữa lại lao xuống. Là thiết dược lôi ưng, chúng ta đi mau. Vẻ mặt Lăng Phi Dương trở nên ngưng trọng chưa từng có. Nghe Lăng Phi Dương nói vậy, mấy người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng lui vào trong mảnh rừng rậm dày đặc. Thiết Dực Lôi Ưng tuy hình thể cũng không quá lớn, nhưng dựa vào cái mỏ và đôi cánh cứng như sắt thép cùng với tốc độ nhanh như sấm vang chớp giật kia, lại còn có trí tuệ vượt xa đám hung thú bình thường, cho nên chúng nó được xếp vào đám hung thú đỉnh cấp, tự xưng là vương giả trong đám hung thú phi hành cũng không quá đáng. Tốc độ chạy trốn của mấy người tuy rất nhanh, nhưng sao có thể nhanh hơn tốc độ của Thiết Dực Lôi Ưng, cho nên vừa chạy đi chưa được mấy bước, hai con lôi ưng cũng đã vọt tới đỉnh đầu, đôi cánh sắt đập mạnh tạo ra một trận cuồng phong, hầu như khiến người ta mở mắt không ra. Dược tệ, dược tệ. Mặt sĩ thần kêu la lên, tay chân luống cuống móc ra bình dược, nhưng mà chim ưng cũng đã tăng tốc bay xuống dưới, không để cho bọn hắn có một chút cơ hội nào. Không có tác dụng đâu, lôi ưng tốc độ quá nhanh. Lăng Phi Dương trong lòng trầm xuống, trường kiếm trên tay lần nữa chém ra, nhưng lúc này đây, hai con lôi ưng giống như là đã bàn bạc qua, thân hình kiện tráng linh hoạt vòng qua vòng lại tránh thoát trường kiếm của hắn, lao về phía mặt sĩ thần ở phía đằng sau. Lấy trí tuệ vượt xa hung thú bình thường của bọn chúng, chúng hiểu rõ kiếm sĩ trước mặt không dễ đối phó, cho nên đem mục tiêu tập trung vào mặt sĩ thần. Nhưng mà một khi có ai đó rời khỏi khu vực mà Lăng Phi Dương bảo hộ, lôi ưng cũng không do dự nhào tới. Việc này thật phiền toái. Ngay lúc kiếm của Lăng Phi Dương chuyển hướng, lôi ưng lại thay đổi phương hướng một lần nữa, phân biệt phóng về phía Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hảo. Tiết Tử Hảo vội vàng uống tiếp một bình dược tề lực lượng khác, vèo vèo hai mũi tên, miễn cưỡng bước lui lôi ưng. Nghĩ biện pháp lùi vào trong rừng. Lăng Phi Dương lại chém ra một kiếm, nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng qua nói thì dễ, làm lại rất khó, bởi vì hai con lôi ưng kia dương đôi cánh sắt liên tục trùng kích xuống, tốc độ chạy trốn của bọn hắn quả thực so với tốc độ rùa bò cũng không khác nhau là mấy. Cho dù uống dược tề nhanh nhẹn xong, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài lập tức trở thành mục tiêu công kích. Lăng Phi Dương trong lòng vô cùng nôn nóng, Thiết Dực Lôi Ưng cũng không phải chỉ được ca ngợi nhờ tốc độ và trí tuệ thôi đâu, hung tàn mới chính là bản tính của bọn nó, đương nhiên cũng là bản tính của tất cả hung thú. Một điểm mấu chốt nhất là bọn chúng là vương giả trên không trung, nếu như lần này gặp phải hung thú trên mặt đất thì đỡ nhiều rồi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng vững bước chân, uống xong một lọ an thần dược tề, nhanh chóng ổn định tâm tình của chính mình, không hề lui về phía sau, mà là nhanh chóng đọc chú ngữ lên. Mặc sĩ thần thấy thế cũng dừng lại, uống an thần dược tề xong cũng đọc chú ngữ theo. Thiết Dực lôi ưng cánh sắt. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 30 cho ta cơ hội một lần được không? Nghe thấy chú ngữ triệu hoán của Gia Cát Minh Nguyệt và mặc sĩ thần, Thiết Dực Lôi Ưng cũng hiểu rõ bọn hắn đang làm cái gì, giống như hoàn toàn điên cuồng công kích về phía mấy người, thậm chí cũng không thèm sợ hãi trường kiếm của Lăng Phi Dương giống như vừa nãy nữa, liều lĩnh dùng đôi cánh sắt của bản thân để chống cự lại. Mấy người lúc này đã ngừng di động, muốn tránh né công kích của Thiết Dực Lôi Ưng sẽ càng thêm khó khăn. Một con lôi ưng toàn lực hướng về phía mặc sĩ thần lao xuống, Lăng Phi Dương chém ra một kiếm, dựa theo phương thức tiến công vừa rồi của lôi ưng, lúc này hẳn là nó sẽ thay đổi phương hướng, hướng về người khác trong đám bọn họ phát động công kích, cho nên một kiếm này Lăng Phi Dương cũng không xuất ra toàn lực, mà là có giữ lại dư lực chuẩn bị ứng phó công kích tiếp theo. Nhưng mà lúc này đây, hắn nghĩ sai rồi, đối mặt một kiếm này của Lăng Phi Dương, con lôi ưng kia lại không thay đổi phương hướng, mà là đột nhiên khép cánh lại, bảo vệ thân thể cực kỳ chặt chẽ, toàn lực đánh lên trường kiếm của Lăng Phi Dương. Đinh! Trường kiếm cùng lông vũ chạm vào nhau, vậy mà lại phát ra âm thanh kim loại va chạm mạnh. Thân thể lôi ưng bị đánh bay ra ngoài, mà trường kiếm của Lăng Phi Dương bị nó toàn lực trùng kích cũng văng qua một bên, một con lôi ưng khác bắt lấy cơ hội này, mãnh liệt lao đến chỗ Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng, mỏ dài sắc nhọn, phát ra hàn quang trong trẻo mà lạnh lẽo chỉ có sắt thép mới có. Gia Cát Minh Nguyệt đã đọc chú ngữ đến giai đoạn cuối cùng, đã sắp xong đến nơi, nhìn thấy lôi ưng hướng về phía chính mình bay tới, trong tầm mắt cái mỏ dài kia đang tới gần, dần dần trở nên vô cùng to lớn, vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt không có bất kỳ biến hóa nào, âm thanh chú ngữ vang lên cũng không run rẩy chút nào. Trường kiếm của Lăng Phi Dương đã bị văng sang một bên, lúc này muốn xuất kiếm đã không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ? Đột nhiên trong nháy mắt, hắn lại kinh ngạc chứng kiến Tiết Tử Hạo phi thân tiến lên, tay cầm trường cung chắn ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt. Móng vuốt sắc bén của lôi ưng bắt được trường cung của Tiết Tử Hạo, mỏ thép hung hăng đánh về phía Tiết Tử Hạo. Tiết Tử Hạo lại không né không tránh, miễn cưỡng chống chịu. Lập tức, bả vai bị mổ ra một cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy ra. Hành động của Tiết Tử Hạo giúp Gia Cát Minh Nguyệt tranh thủ mấy giây quý giá. Chú ngữ của nàng vào giờ khắc này đã hoàn thành. Một hư ảnh mông lung chợt lói lên trước mắt, gần như khiến cho người ta cảm thấy đây chẳng qua là do bị căng thẳng quá độ mà sinh ra ảo giác. Nhưng là, hai con lôi ưng đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu thê lương, tựa như đã bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó hung hăng đánh trúng, thân thể đang đà lao tới bị đâm cho lông bay tán loạn, đôi cánh sắt mà ngay cả trường kiếm của Lăng Phi Dương cũng không thể phá nát, cũng bị đánh bay ra một mảng lớn, giống như hoa bổ công anh trong gió phát tán khắp nơi. Một con phong báo thân hình ưu mỹ xuất hiện ở trước mắt. Những hoa văn lộng lẫy trên cơ thể nó tựa như đám mây trên trời, thần bí và xinh đẹp. Hai thiết dực lôi ưng nghỉ ngơi chút xíu, lần nữa lao về phía mấy người. Trên mặt đất, phong báo ngẩng đầu gầm lên giận dữ, thân thể mãnh liệt co rút lại, tứ chi mạnh mẽ lấy đà, lần nữa hóa thành một mảnh hư ảnh mông lung. Ai mới là tốc độ vương giả? Nhìn phong báo hóa thành một làn gió mơ hồ lao lên không trung đánh bay lôi ưng kia, vấn đề này đã không có gì phải thắc mắc nữa rồi. Mạc sĩ thần cũng hoàn thành triệu hoán, giáp thú toàn thân cường tráng kiên cố giống như một bức tường đá chắn trước mặt mọi người, tuy rằng so với lôi ưng thì lực phòng ngự của giáp thú thua kém rất nhiều. Nhưng cho dù là cái mỏ sắc bén như sắt thép kia của lôi ưng, cũng đừng nghĩ đến việc phá vỡ lớp hậu giáp cứng rắn của nó trong thời gian ngắn. Chuột nhắt, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đỡ Tiết Tử Hạo ngồi trên mặt đất, vạch quần áo của Tiết Tử Hạo ra, tự mình rửa sạch miệng vết thương cho hắn, sau đó mới đổ một ít chất lỏng lên. Tiết Tử Hạo đau nhức đến nhe răng trợn mắt. Lúc này mới bắt đầu bôi thuốc cho hắn. Trừ độc, sẽ đau đớn một chút. Nhưng mà có thể phòng trừ nhiễm trùng. Là dùng rượu cồn và thuốc ta tự tay điều chế, yên tâm sử dụng. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Không có việc gì. Sắc mặt Tiết Tử Hạo đã tái nhợt đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Chuột nhắt, ngươi cũng không thể có chuyện gì đâu đó. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta biết làm sao bây giờ. Mạc sĩ thần đứng ở một bên, vẻ mặt như đưa đám. Gọi cái rắm, chuột nhắt chỉ là bị thương da thịt, không có tổn thương đến xương cốt, càng không có bị thương chỗ yếu hại. Gia Cát Minh Nguyệt vung tay đập vào đầu mạc sĩ thần một cái. Ồ, sao, thật tốt quá. Mạc sĩ thần lập tức nở nụ cười. Vừa lúc đó, phía trước lại truyền đến thanh âm thê lương của lôi ưng một lần nữa. Trên thân thể cử phong chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra hoa văn như tường vân, hai lôi ưng đều bị thương không nhẹ, ở trên bầu trời thê lương kêu vang, liều mạng lảo đảo hướng về phía xa xa bay đi. Không dám tiếp tục giao thủ với cử phong ở phía dưới, cứ chạy trối chết như vậy. Lăng Phi Dương khiếp sợ nhìn cử phong đang uyển chuyển bước tới. Vừa rồi hắn không hoa mắt, nhìn thấy trên thân phong báo hoa văn giống như tường vân. Mặt sĩ thần và Tiết Tử Hạo cũng khiếp sợ nhìn Cử Phong, bọn hắn chưa bao giờ thấy có phong báo nào lại mạnh mẽ như vậy. Lăng Phi Dương. Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt bình thản mở miệng. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương có mấy lời, ta phải nói rõ ràng. Ta rất cảm ơn lúc trước ngươi đã cứu ta. Chuột Nhắt Liều Lĩnh ngăn ở trước mặt của ta tranh thủ thời gian cho ta. Hắn tin tưởng ta, ta sẵn lòng đem an nguy của ta giao cho Chuột Nhắt, giao cho Mập Mạp. Mà bọn họ cũng như vậy, sẵn lòng giao tính mạng của bọn họ cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt rất bình tĩnh nói ra từng chữ. Ta cũng không nói ngươi không tốt, mà là ngươi và chúng ta vốn không cùng một cấp độ. Ngươi thích hợp với triệu hoán sư mạnh mẽ hơn ta. Lăng Phi Dương hơi mở miệng, biến sắc, muốn nói cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt lại đưa tay ngăn hắn lại. Sắc mặt Mặc Sĩ Thần cũng hơi đổi, mới lúc trước, Lăng Phi Dương còn cứu hắn, hắn cũng rất muốn nói chuyện giúp Lăng Phi Dương, nhưng là, mỗi một câu của Gia Cát Minh Nguyệt đều có lý. Lăng Phi Dương, kỳ thật ngươi và chúng ta đều hiểu rõ tại sao ngươi lại muốn ở bên cạnh ta, hy vọng ta thừa nhận ngươi. Bởi vì ngươi cao ngạo nhưng lần đầu tiên lại bị ta ngăn trở. Ngươi cho tới bây giờ đều được nâng lên cao cao tại thượng, ngươi nghĩ trên thế giới này không nên có nữ tử nào từ chối ngươi, không thừa nhận ngươi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ta đều từ chối ngươi, cho nên ngươi không cam lòng. Không cần phải phủ nhận, lời ta nói đều là lời nói thật. Ngươi thực sự rất mạnh, nhưng mà, ta không cách nào giao an nguy của ta cho ngươi, không cách nào hết lòng tin tưởng ngươi. Khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt lúc này lại thản nhiên như vậy, con ngươi là thanh tịnh như vậy. Lăng Phi Dương, ta vẫn phải nói cảm ơn ngươi. Nhưng mà, ngươi không thích hợp làm đồng bạn của chúng ta. Ta có thể giao tính mạng của ta cho bọn họ ngược lại cũng có thể giao tính mạng cho ta, mà ngươi, sẽ không. Tiết Tử Hạo nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, con ngươi rực sáng, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt không rời. Nợ tình mà ta nợ ngươi, ta nhất định sẽ hoàn trả. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lăng Phi Dương đang trầm tĩnh, nhấn mạnh lần nữa. Ngươi làm người không tệ, nhưng mà không thích hợp làm thủ hộ sư của ta. Theo thực lực và cấp bậc của ngươi, ngươi thích hợp với triệu hoán sư tốt hơn ta. Mở ngoặc tròn anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Đóng ngoặc tròn. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói xong cúi đầu nhìn miệng vết thương của Tiết Tử Hạo, thấy vết thương đã ngừng chảy máu. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn băng bó cho Tiết Tử Hạo thật tốt xong thầm than thở trong lòng, quả thật mình cần một thủ hộ sư rồi. Lăng Phi Dương vẫn luôn trầm mặt, chỉ nhìn khuôn mặt bình tĩnh và xinh đẹp kia của Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt phức tạp, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Không có nhìn thấy, tay hắn nắm trường kiếm lại có chút run rẩy. Trên đường trở về thành Thương Phong, tất cả mọi người vẫn luôn im lặng. Mặc Sĩ Thần nhìn Lăng Phi Dương đi phía sau cùng, mấy lần đều muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà lời đến cửa miệng, lại nói không ra. Sau khi về thành Thương Phong thành, đưa Tiết Tử Hạo đi y quán, y sư kiểm tra xong, sợ hãi thán phục vì vết thương được xử lý vô cùng thỏa đáng, hơn nữa thuốc được dùng cũng vô cùng tốt. Sau khi gây một ít thuốc xong, lại dặn dò chút ít rồi mới thả bọn họ rời đi. Mặc Sĩ Thần tiến Tiết Tử Hạo về nhà, trước khi đi, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương một chút, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói với Lăng Phi Dương. Lăng thiếu gia, hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta. Còn có mấy câu, hắn làm thế nào cũng không nói ra được. Lăng Phi Dương chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt cùng với Mặc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo chào hỏi xong, liền nói với Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương, ta mời ngươi ăn bữa cơm. Nói xong thì đã đi lên phía trước. Lăng Phi Dương dừng một chút, bỗng nhiên kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt lại. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ quay đầu lại đối diện với đôi mắt sáng quắc của Lăng Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt, nàng biết không? Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng cho rằng nàng tuyệt đối sẽ không thể trở thành triệu hoán sư, tuyệt đối không có khả năng triệu hồi ra ma sủng. Nhưng mà, nàng làm được. Ta bởi vì đánh cược thua Kinh Phong, cho nên mới xin làm thủ hộ sư của nàng. Đầu tiên ta cứ tưởng rằng nàng sẽ mừng rỡ như điên mà đáp ứng. Nhưng mà, nàng lại không. Lúc ấy ta thực sự rất mất mát. Giống như nàng nói, ta cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị ngăn trở qua. Cũng ở chỗ nàng lần đầu tiên bị từ chối. Đôi mắt Lăng Phi Dương lúc này trong suốt, sắc mặt lại chỉnh trọng trước nay chưa từng có. Nàng nói rất đúng, ngay từ đầu đúng thật là ta chỉ muốn được nàng thừa nhận, trong lòng của ta chỉ là không cam lòng mà thôi. Nhưng mà, sau chuyện ngày hôm nay, ta phát hiện ta rõ ràng rất hâm mộ sự tin tưởng lẫn nhau giữa mấy người các nàng. Tin tưởng đến mức có thể hoàn toàn giao an nguy của mình cho đối phương. Ta biết rõ, hiện tại ta không đủ tư cách trở thành thủ hộ sư của nàng, bởi vì ngay từ đầu ta đã không tin tưởng nàng. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ nghe Lăng Phi Dương nói, nghe xong nàng đang định nói chuyện, Lăng Phi Dương lại đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói. Gia Cát Minh Nguyệt, ta nghĩ, nàng có thể cho ta cơ hội một lần để cho ta trở thành đồng bạn của nàng, để cho ta bảo vệ ở bên cạnh nàng. Hy vọng có một ngày, nàng sẽ không hề cố kỵ mà giao an nguy cho ta. Ta là đại địa kiếm sĩ, nhưng mà, ta tin tưởng, nàng sẽ trưởng thành rất nhanh, đồng bạn của nàng cũng sẽ trưởng thành rất nhanh. Đương nhiên, ta hy vọng, có ngày bọn hắn cũng có thể trở thành đồng bạn của ta, sóng vai chiến đấu, đồng bạn hết lòng tin tưởng lẫn nhau. Ánh mắt của Lăng Phi Dương tại thời khắc này, là kiên định và quyết tâm như vậy. Tại sao? Gia Cát Minh Nguyệt trầm rãi hỏi. Tư chất của ngươi, thực lực của ngươi, thân thế của ngươi, ngươi có thể tìm được một triệu hoán sư rất tốt. Gia Cát Minh Nguyệt không hoài nghi chút nào, với tư chất của Lăng Phi Dương, rất nhanh sẽ đột phá đại địa kiếm sĩ. Lăng Phi Dương là thiên tài thực sự, tuy nàng tự nhận bản thân không tệ, nhưng mà lần này nàng ỷ vào lực lượng của Ngạn Hống mới có thể thăng liền hai cấp nhanh như thế. Mà Lăng Phi Dương tuổi còn trẻ cũng đã là đại địa kiếm sĩ. Muốn hỏi ta tại sao, ta cũng không nói rõ được. Có lẽ là thời điểm nàng gặp phải nguy hiểm mà không hề sợ hãi. Có lẽ là nàng đối với đồng bạn toàn tâm tín nhiệm. Có lẽ là nàng đối với đồng bạn che chở. Có lẽ là vì nàng là nữ sinh đầu tiên dám nhìn thẳng vào ra. Lăng Phi Dương nghĩ tới nghĩ lui, chợt cười rộ lên. Ta muốn hiểu rõ nàng, muốn biết thêm nhiều thứ về nàng hơn. Ta cũng không nói rõ được. Tóm lại, ta muốn trở thành thủ hộ sư của nàng, trở thành đồng bạn của nàng, trở thành người mà nàng sẵn lòng dùng tính mạng để tin tưởng. Lăng Phi Dương hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia của Gia Cát Minh Nguyệt. Lãng phí. Cho bọn hắn dùng ta không cảm thấy là lãng phí. Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không bao giờ biết những lời đó đã khiến cho Lăng Phi Dương rung động cùng xúc động đến mức nào. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, nhìn khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ trước mặt. Giờ phút này Lăng Phi Dương cười, không còn mị hoặc phóng túng như trước kia nữa. Đó là nụ cười thuần túy nhất. Cho ta cơ hội, được không? Lăng Phi Dương mỉm cười hỏi. Tốt. Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Nhưng mà trước đó, chúng ta có phải nên ăn cơm trước? Lăng Phi Dương ôm bụng, lúc này trong bụng hắn đã phát ra âm thanh ầm ầm. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, cười rộ lên, bụng của nàng đúng lúc này cũng không thua kém, phát ra âm thanh ầm ầm. Ngươi muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu, món mà ta yêu nhất. Ta thích ăn thịt, mỗi bữa đều muốn. Ta cũng ra thích ăn thịt. Không được tranh giành với ta. Gia Cát Minh Nguyệt không biết, dược thủy chính mình gửi bán lúc trước đã đưa tới sóng to gió lớn. Thành Thương Phong có người vì muốn tìm được nàng, nghĩ hết đủ loại biện pháp.